Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 74, Quy Tiên Nhân rung động. Ngươi lại có thể hoàn mỹ như vậy thu liễm khí tức trên thân. Quy Tiên Nhân kinh ngạc nói, Mục Dương cười nhạt nói, đây là bởi vì Karin Tiên Nhân huấn luyện kết quả, ngươi bò lên trên tháp Karin. Quy Tiên Nhân có chút ngoài ý muốn. Không chỉ có là ta, Son Gohan cũng leo đi lên. Chúng ta lần này tới chính là muốn hướng ngươi mượn dùng một cái như ý bổng. Mục Dương đơn giản đem tháp Karin phía trên phát sinh sự tình nói một lần. Đồng thời Son Gohan ở bên cạnh bổ sung Uranai Baba chuyện nơi đó. Nói đến bọn hắn tại Uranai Baba nơi đó nhìn thấy Mu Taito thời điểm. Quy Tiên Nhân ngắt lời hắn, chờ một chút, Gohan, ngươi mới vừa nói các ngươi gặp được Mu Taito lão sư. Nhanh, cùng ta nói rõ chi tiết nói. Quy Tiên Nhân vẻ mặt thành thật bộ dáng. Vâng, Son Gohan đáp ứng, sau đó cường điệu giảng thuật. Tại Son Gohan hướng Quy Tiên Nhân giảng thuật chính mình kinh nghiệm thời điểm. Mục Dương cũng tại cẩn thận đánh giá Quy Tiên Nhân. Lão gia hỏa này còng lưng thân thể, bạch bạch sợi râu hơi có vẻ lộn xộn, khí tức trên thân cực yếu, nhìn qua một bộ gần đất xa trời dáng vẻ, thân thể cũng yếu ớt vô cùng, nhưng là Mục Dương biết những thứ này đều chỉ là mặt ngoài hiện tượng. Bởi vì Quy Tiên Nhân cái kia gần hơn 200 năm tu hành, đã sớm đem trong cơ thể khí đoán luyện tới lô hỏa thuần thanh. Sở dĩ nhìn qua như vậy yếu ớt, là bởi vì hắn cơ hồ đem khí toàn bộ thu liễm lên duyên cớ. Đột nhiên, Mục Dương ánh mắt thoáng nhìn thấy Quy Tiên Nhân trên cổ treo một viên Dragon Ball. Ba cầu Dragon Ball, Mục Dương trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Đây là hắn lần thứ hai nhìn thấy Dragon Ball, tăng thêm me xía trong tay viên kia 6 Dragon Ball. Hắn đã biết hai viên Dragon Ball rơi xuống, ánh mắt nhẹ nhàng thoáng nhìn, Mục Dương bất động thanh sắc, không phải hắn không tham luyến Dragon Ball tác dụng, hắn cũng nghĩ tập hợp đủ Dragon Ball cầu nguyện, chỉ là ở thời đại này muốn thu thập đủ 7 viên Long Châu. Độ khó thực sự quá lớn, lúc đầu mượn nhờ Uranai Baba năng lực, hắn còn có hy vọng gọp đủ cái kia 7 viên Long Châu. Chỉ là Uranai Baba sớm có tuyên bố, sẽ không giúp hắn tiến hành xem bói. Hắn cũng không thể tránh được, muốn thu thập Dragon Ball, xem ra còn phải chờ đến tương lai Bulma xuất thế, hoặc là tìm đến Drobrief, để hắn nghiên cứu ra radar do Ngọc Rồng mới được. Mục Dương Dung phía dưới, đem tìm kiếm Dragon Ball suy nghĩ hất ra. Lúc này Quy Tiên Nhân cùng Son Gohan nói chuyện đã kết thúc. Quy Tiên Nhân khuôn mặt nghiêm túc nói với Mục Dương. Của ngươi ý đồ đến ta đã minh bạch. Mặc dù ta không biết ngươi mượn dùng như ý bổng có làm được cái gì. Nhưng là vật kia vốn là vậy Karin Tiên Nhân vật phẩm. Ngươi muốn cầm đi, cũng coi là vật quy nguyên chủ. Xin chờ một chút, ta đi cấp ngươi tìm đến. Nói xong. Quy Tiên Nhân chống mộc trượng hướng phía Quy Tiên ốc đi đến. Đừng nhìn ngày bình thường Quy Tiên Nhân cả lơ phất phơ một bộ lão sắc lang dáng vẻ. Phàm là đụng phải chuyện đứng đắn, Quy Tiên Nhân cũng là sẽ trở nên cực kỳ nghiêm túc. Toàn thân phát ra tràn ngập võ đạo ra khí chất, cùng trước đó bị chính mình giết chết Tao Pai Pai so sánh. Hai người quả thực là cách biệt một trời. Lúc này mới xứng với Roshi lão sư, võ thuật chi thần, xưng hào. Mục Dương than thở, cùng Son Gohan cùng một chỗ tại trên bờ cát nói chuyện phiếm. Một lát sau, Quy Tiên Nhân bưng lấy một cây hồng nhan sắc cây gậy đi ra. Cầm đi đi, cái này chính là như ý bổng. Ta bảo quản hơn 200 năm, cũng là không có tác dụng gì từng tới. Tiếp nhận Quy Tiên Nhân trong tay như ý bổng. Mục Dương cảm kích gật đầu. Đa tạ ngươi, Roshi lão sư. Quy Tiên Nhân khoát khoát tay. Gọi ta Quy Tiên Nhân đi. Mục Dương sửng sốt một chút. cười nói, được, Quy Tiên Nhân, vậy chúng ta liền cáo từ. Chờ một chút, Quy Tiên Nhân kêu lên. Mục Dương nghi hoặc nhìn về phía Quy Tiên Nhân. Quy Tiên Nhân nói ra, ngươi cũng là một tên võ đạo gia. Ta nhìn ra được thực lực của ngươi còn tại Gohan phía trên. Thẳng thắn nói, ta trước đó coi là Gohan đã là ta kiến thức qua ưu tú nhất võ đạo gia. Không nghĩ tới núi cao còn có núi cao hơn. Trên thế giới còn có ngươi dạng này thiên tài. Ngoặc kép, năm đó ta đi theo Mu Tai Tô lão sư tu hành thời điểm. Đã từng bái phỏng qua các ngươi thiên tâm lưu. Các ngươi phương pháp tu hành khác hẳn với thường nhân. Lại có một tia 10 phần cảm giác huyền diệu. Năm đó ta bởi vì niên kỷ còn nhẹ, không cách nào cảm nhận được ảo diệu bên trong. Ngươi có thể hay không buông ra khí thế, để cho ta nhận biết một cái? Đương nhiên có thể. Mục Dương rất sảng khoái đáp ứng. Nguyên lai theo Quy Tiên Nhân niên kỷ càng lúc càng lớn, hắn cũng dần dần cảm nhận được thân là người địa cầu, trên thân thể tiên thiên giới hạn. Lúc này gặp đến Mục Dương, làm hắn hồi tưởng lại nhiều năm trước chuyện cũ, cũng nhớ lại thiên tâm lưu sự tình. Mục Dương đáp ứng đằng sau, chậm đợi chỉ chốc lát, đột nhiên buông ra đối với khí khống chế. Đột nhiên một đạo 10 phần lăng lệ khí tức lấy Mục Dương làm trung tâm trải tràn ra đến. Một cỗ không giống với bình thường khí mang theo phương diện tinh thần áp chế, hướng phía mọi người ở đây cuốn tới. Quy Tiên Nhân cùng Son Gohan đứng mũi chịu sào, bị cỗ khí tức này nuốt hết. Son Gohan là được chứng kiến Mục Dương khí thế, cho nên còn không có cảm giác được cái gì. Nhưng là Quy Tiên Nhân không đồng dạng, niên kỷ cao tới hơn 250 tuổi, hắn lịch duyệt có thể nói 10 phần phong phú. Dù cho bây giờ Quy Tiên Nhân còn không cách nào giống như tham gia thứ 23 giới thiên hạ đệ nhất võ đạo hội thời gian Son Goku như thế nhắm mắt lại cảm giác được tiên Shin Han động tác trình độ. Nhưng là Mục Dương cái kia khác hẳn với thường nhân khí chàng, vẫn là mang cho hắn áp lực thực lớn. Loại cảm giác này không đồng dạng, không đồng dạng, cùng võ đạo giới lưu truyền võ thuật hoàn toàn khác biệt. Kéo dài, thâm thúy, mặc dù lăng lệ, nhưng không có một tia lãng phí. Phảng phất hết thảy đều ở một loại nào đó trưởng khống phía dưới. Đây mới là thích hợp nhất nhân loại võ đạo. Cảm thụ được Mục Dương trên thân khí thế khổng lồ, Quy Tiên Nhân bên trong miệng lải nhải đọc lấy. Hắn có loại cảm giác, nếu như mình năm đó tu luyện pháp này lời nói, có lẽ thành tựu sẽ còn cao hơn. Nhưng là bây giờ nói những thứ này đã chậm. Hắn dùng qua thuốc trường sinh bất lão, há lại dễ dàng như vậy đột phá. Đương nhiên Mục Dương khí sở dĩ có thể mang cho Quy Tiên Nhân lớn như thế lực rung động, ngoại trừ Mục Dương khí xác thực cường đại bên ngoài, chủ yếu chính là cái kia phương diện tinh thần đặc biệt hiệu quả. Thiên tâm lưu khí công chủ yếu là dùng để tẩm bổ thân thể, tu hành khí công đồng thời sẽ còn kết hợp phương diện tinh thần lực lượng. Loại này phương thức tu luyện bình thường chỉ có đạt đến thần điện đằng sau mới có thể tiếp xúc đến. Tăng thêm Mục Dương hiện tại sử dụng chính là trải qua Noe thiên thần sửa đổi sau hoàn toàn mới thiên tâm lưu khí công, so với trước kia đương nhiên càng thêm huyền diệu. Dù cho xưng là thiên thần lưu cũng không đủ. Nửa ngày, Mục Dương dần dần thu liễm trên người khí. Quy Tiên Nhân cùng Son Gohan vẫn đắm chìm tại vừa rồi rung động ở trong. Một lát sau, Quy Tiên Nhân thở phào một cái. Ta đã cảm giác được các ngươi thiên tâm lưu khác biệt. Nếu như chọn bộ khí công có thể phổ cập đi ra ngoài, toàn bộ võ đạo giới có lẽ có thể trở lại lúc đầu đỉnh phong thời điểm. Tại Quy Tiên Nhân trong lòng, chỉ có 250 năm trước võ đạo giới mới xem như đỉnh phong. Về phần hiện tại, tất cả võ đạo gia đều chỉ là bơi ở nước cạn ở trong con lươn mà thôi. Mục Dương từ chối cho ý kiến gật đầu, nhưng trong lòng không thế nào tán đồng. Nếu như hắn tu hành hoàn toàn mới thiên tâm lưu phổ cập ra ngoài chỉ là để võ đạo ra trở lại Mu Tai Tô thời kỳ đó lời nói, như vậy không khỏi quá coi thường Noe thiên thần cái này mấy trăm năm cố gắng. Một cái có thể đem người địa cầu bình quân sức chiến đấu chưa từng đủ 5 điểm. Đẩy lên tới 20 điểm phương pháp tu hành, há có thể coi thường. Nếu như có thể mở rộng, siêu việt 250 năm trước võ đạo giới một điểm vấn đề đều không có. Đương nhiên, cho dù tốt phương pháp tu luyện cũng không khả năng để mỗi người đều trở thành ưu tú võ giả. Thiên phú, đây là một đạo không vòng qua được đi khảm. Ăn đến khổ, là tiền kỳ tu hành thiết yếu yếu tố. Muốn lấy được nhỏ thu hoạch đương nhiên rất dễ dàng. Nhưng chân chính có thể đi bao xa, lại quyết định bởi tại người này có phải hay không thích hợp đi đường này. Có người trời sinh là võ giả. Có người trời sinh là nhà khoa học, lại có người trời sinh là đầu bếp, mạnh tách ra cứng kéo, để một cái võ giả đi làm đầu bếp, để một cái đầu bếp đi làm nhà khoa học, lại hoặc là để nhà khoa học đi luyện võ. Kết quả cuối cùng có thể là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Ba người đều phế, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.